Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 97, Đinh Lâm Dưới Thành, phần 3. Tào Hùng lấy ra một quyển sổ tay nói: chuyện quá khẩn cấp, Trú Thiên Công nguyên bản vẫn chưa mang đến. Ta mang đến cho ngươi một quyển Trú Thiên Công viết tay. Lý Thất Dạ tiếp nhận bí kíp, đang muốn mở ra xem, nhưng lại do dự một chút, sau đó thả bí kíp trong tay ra, nhìn qua Tào Hùng nói: Tào trưởng lão, mặc dù ta chỉ là một vị đệ tử đời thứ ba, nhưng mà tình thế nặng nhẹ ta còn biết đến. Thiên mệnh bí thuật này quan hệ lấy căn cơ tại nhàn cổ phái chúng ta. Việc này liên quan trọng đại, ta muốn gặp những trưởng lão khác một lần. Không phải ta hoài nghi Tào trưởng lão, nhưng mà chuyện này rất là quan trọng. Ta cần gặp các trưởng lão khác một lần, muốn biết có phải hết thảy trưởng lão nhất trí đồng ý hay không. Hiền chất, lúc này tại nhàn cổ phái tồn vong trước mắt, chư vị trưởng lão ở bên ngoài cự lực cường địch, nhất thời không thể trở về, lúc này chỉ có thể phó thác ta. Tào Hùng bề bộn nói, bộ dáng lo lắng, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nói tiếp: nếu hiện chất thật sự muốn gặp chư vị trưởng lão, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi là được. Cái kia là không thể tốt hơn. Lữ Thất Dạ nghe nói như thế, gật đầu nói, chợt lại lắc đầu, nói tiếp: Tào trưởng lão, cái này sợ không được, ta bây giờ còn đang bị phạt. Ta phải ở lại quỷ lâu diện bích nửa năm, không thể rời đi. Hiện tại tại nhàn cổ phái đã tồn vong trước mắt, các trưởng lão đã hủy bỏ trừng phạt của ngươi. Hiện chất, thời gian không nhiều, mau mau đi theo ta đi. Tào Hùng bề bộn nói. Lý Thất Dạ do dự một chút, nhưng lại lắc đầu nói tiếp: trưởng lão, vẫn chưa được, mà Mạc Hộ Pháp đảm nhiệm giám sát ta. Nếu như ta muốn rời khỏi nơi này, phải trước hết thông tri cho Mạc Hộ Pháp. Không bằng như vậy đi, trưởng lão nhanh chóng để Mạc Hộ Pháp đến, cùng ta rời đi. Đừng có dông dài. Lúc này Tào Hùng không kiên nhẫn nói, ta để cho ngươi đi, ngươi liền theo ta đi. Lý Thất Dạ nhìn Tào Hùng nói tiếp, Tào trưởng lão, đây là ý gì? Ta chỉ là đi theo trình tự bình thường mà thôi. Tào trưởng lão là nguyên lão tại nhàn cổ phái, nên biết trình tự chính xác chứ. Bớt nói nhiều lời, hiện tại liền lập tức đi theo ta. Ánh mắt Tào Hùng mãnh liệt, phun ra nuốt vào lấy hung quang, trầm giọng nói, là ngươi tự mình đi hay là ta mang ngươi đi? Tào trưởng lão, ngươi không phải là chịu chư vị trưởng lão nhờ vả mà tới. Lúc này Lý Thất Dạ một bộ hiểu ra, ôm đàn lui về phía sau một bước, giật mình nói, ha ha, ngươi còn không tính ngu. Gặp Lý Thất Dạ động nghi, Tào Hùng dứt khoát không còn giả bộ, âm trầm nói tiếp, muốn sống liền lập tức đi theo ta, nếu không bản tọa tự mình động thủ để người đẹp mặt. Lúc này Lý Thất Dạ tự hồ định thần xuống, nhìn Tào Hùng nói ra, nói như vậy Tào trưởng lão là muốn đoạt thiên mệnh bí thuật rồi. Có điều coi như là tổ sư bảo mộng, ta cũng sẽ không cho ngươi. Ha ha, cái này không cần ngươi lo lắng, chờ bản tọa đem ngươi đến địa phương không người, đem ngươi nhốt lại, đến lúc đó bản tọa sợ không sợ ngươi không nhận tội. Tào Hùng cười âm hiểm nói, nếu ta mất tích, chỉ sợ mà Hộ Pháp sẽ rất nhanh phát hiện. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Tào Hùng cười gằn, phát hiện lại như thế nào? Hiện tại tại nhàn cổ phái ta vạ đến nơi, rối bời một đoàn, quỷ lâu lại không đề phòng, nói không chừng ngươi là nhân lúc loạn bỏ trốn. Nếu là ở bên trong quỷ lâu này rơi một hai trang Trú Thiên Công viết tay tâm pháp, chỉ sợ người người đều sẽ hoài nghi ngươi là gian tế lẻn vào tẩy nhàn cổ phái. Chính vì Trú Thiên Công tẩy nhàn cổ phái mà đến, chính là vì thiên mệnh bí thuật của tẩy nhàn cổ phái mà đến. Để lúc đó bọn người Mạc Hộ Pháp đều là đồng đảng của ngươi.